Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 805 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 805 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3915. Giải lụa bảy sắc tung bay, Lan phu nhân nhẹ nhàng phóng đi. Hư ảnh của Tiểu Càn Khôn thế giới sau lưng nàng chớp hiện bất định. Uy thế khi khai thiên lục phẩm ra tay vô cùng phi phàm. Giải lụa bảy sắc chợt đến chợt đi, quất cho Kim Ô phải lảo đảo, phẫn nộ gáy to. Mặc dù đôi lúc nó sẽ phản kích, nhưng đều bị Lan phu nhân sớm tránh đi. Đám người Hồng lão thấy vậy thì đại hỷ, trong lòng biết Lan phu nhân không có nói dối. Đầu Kim Ô này quả thật là dầu hết đèn tắt, nếu không hung thú y danh hiển hách như vậy sao lại biểu hiện bất lực như thế được. Một mình Lan phu nhân cũng có tư cách quần nhau cùng nó, mặc dù thoạt nhìn đang ở thế hạ phong, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể nào thua. Chỉ dựa vào lực lượng một mình Lan phu nhân mà đã có thể ép nó đến mức này, nếu như tất cả mọi người trong đại điện đồng loạt ra tay, vậy thì đầu Kim Ô này làm sao mà sống nổi. Nghĩ tới đây, Hồng lão chợt hô: "Lan phu nhân, lão phu tới giúp phu nhân." Thân thể to mập của lão phiêu phiêu bay ra ngoài, lăn không vồ xuống một chưởng. Nguyên Tiểu Mạn, Trương Khải, Quý Thiên cũng đều tế ra bí bảo của mình, ầm ầm xông tới chỗ Kim Ô. Những khai thiên hạ phẩm, thấy mấy vị khai thiên trung phẩm đều đã ra tay, liền không còn do dự, nhao nhao bắt kịp tiết tấu. Chỉ trong thoáng chốc, một trận chiến nổ ra trong đại điện, bí bảo bí thuật tung bay, tràn diện náo nhiệt đến cực điểm. Ở trong một góc của đại điện, Dương Khai ẩn thân dưới vô ảnh xa, trợn mắt nhìn xem cuộc chiến này, trong lòng cảm khái ngàn vạn lần. Đầu Kim Ô này mạnh mẽ ra sao? Đồng sinh đồng tử cùng Nhật Nguyệt, hiện nay cũng rơi vào tình cảnh hổ xuống đồng bằng, rồng gặp nước cạn. Thời gian qua dù vô cùng mạnh mẽ, dù mạnh mẽ cho tới đâu thì cũng không thể nào chống lại được sức mạnh của thời gian, rồi cũng sẽ đến lúc bị bắt lấy mà thôi. Kim Ô vốn là nỏ mạnh hết đà, một lần bộc phát cuối cùng kia là bị bí bảo của Lan phu nhân ngăn, sức lực đã không còn lại bao nhiêu. Nhưng cho dù như thế thì Lan phu nhân vẫn không phải là đối thủ của nó. Có điều khai thiên cảnh còn sống trong đại điện ít nhất cũng có tới 30 người, trong đó còn có 4-5 vị khai thiên trung phẩm. Mọi người liên thủ, Kim Ô lập tức rơi xuống hạ phong. Chiếu theo tình hình này, chuyện nó vẫn lạc ở chỗ này chỉ là sự tình sớm hay muộn mà thôi. Du Khai chặt lưỡi, không biết rốt cuộc chỗ tốt ở nơi này sẽ rơi vào tay ai. Thi thể Kim Ô giá trị liên thành, mặc dù hắn cũng không biết thi thể của Kim Ô rốt cuộc có thể làm được gì, nhưng thứ tốt này tuyệt đối không kém hơn Thái Dương chân kim là bao. Thực lực không đủ cũng chỉ có thể đứng một bên xem cuộc vui. Gặp được một hồi náo nhiệt như vậy mà mình lại không thể kiếm được chút đỉnh nào. Lúc này Dương Khai thật sự cảm thấy bản thân mình rất cần thêm sức mạnh. Trong chiến trường, mặc dù Kim Ô rơi xuống hạ phong, nhưng Kim Ô chân hỏa này thực lực lại cực kỳ lợi hại. Dù là ai cũng không thể nào khinh thường. Mỗi khi Kim Ô chân hỏa tràn ra, tất cả mọi người đều không thể không lùi về sau, cũng để cho Kim Ô có một chút thời gian thở dốc. Nửa canh giờ sau, một tiếng hét thảm chợt vang. Lại có một tên khai thiên hạ phẩm tránh né không kịp, bị Kim Ô chân hỏa đánh trúng, lập tức bị bốc hơi mất nửa người. Đồng bọn của hắn lập tức mang hắn ra khỏi chiến trường, chỉ có điều đáng chừng là không có kết cục gì tốt. Thời gian trôi qua, toàn thân Kim Ô tràn ngập những vết thương, huyết dịch chảy xuống giống như nham tương, khi rơi xuống mặt đất liền đốt ra nguyên một đám lỗ thủng. Hơn 30 vị khai thiên cảnh đã vẫn lạc hơn 4-5 người, những người còn lại cũng đều thở dốc, không còn sức lực. Chẳng những khai thiên hạ phẩm như vậy, mà ngay cả tình huống của khai thiên trung phẩm cũng không tốt gì. Thực lực của bọn hắn mặc dù cường đại hơn một chút, nhưng áp lực mà bọn hắn gánh chịu cũng không phải thứ mà khai thiên hạ phẩm có thể so sánh. Ai cũng đều dốc hết toàn lực, ngay cả khuôn mặt của Lan phu nhân cũng là trắng bệch. Trong tất cả mọi người, nàng là người gánh vác áp lực lớn nhất. Kim Ô hình như căm tức nàng trước đó đã làm hư mất chuyện tốt của nó, cho nên có tới một nửa số công kích đều nhằm về nàng. Nếu không phải thực lực của bản thân Lan phu nhân không tầm thường, trên người lại có không ít bí bảo, vậy thì e rằng sớm chống đỡ không nổi. Vào giờ phút này, Hồng lão bỗng nhiên phân chấn hô to. Mọi người, ráng kiên trì một chút, nghiệt xuất này sắp không xong rồi. Cặp mắt của Kim Ô đã biến thành một mảnh mờ đục, không còn thần thái như trước. Trên người nó có vô số vết thương lớn nhỏ, uy thế ngập trời cũng rơi xuống đáy cốc. Quả nhiên, đã đến thời điểm cuối cùng. Thế nhưng nó vẫn sừng sững không có ngủ, con ngươi màu vàng nhạt đảo qua toàn trường. Dòng máu thượng cổ hung thú ngạo nghễ chảy trong người, khiến nó cho dù đã đến thời khắc hấp hối, nhưng vẫn không coi những người kia ra gì. Lan phu nhân lách mình tiến lên, giải lụa bảy màu tụ thành một đoàn, lăng không quất xuống. Kim Hồ muốn tránh nhưng không còn khí lực để mà tránh. Lụa bảy màu trực tiếp quất lên cổ nó, mơ hồ có tiếng xương cốt đứt gãy. Lãnh trọn một đòn tấn công mạnh mẽ này, Kim Ô bị đánh văng đi, bay tới một góc của đại điện. Sau một kích này, Lan phu nhân cũng hơi lảo đảo, suýt chút thì cắm đầu xuống đất. Oanh một tiếng, Kim Ô ngã trên nền đất, trượt đi một khoảng thật xa, đến nửa ngày sau vẫn không thấy động tĩnh. Mặc dù vậy, vẫn không ai dám khinh thường tiến lên điều tra, chủ yếu là do trước đó bọn hắn đã ăn phải thiệt thòi khi Kim Ô giả chết. Cho nên trước khi xác định được liệu nó có chết hẳn hay chưa, không có ai dám dẫm vào vết xe đổ khi trước. Vạn nhất nó lại phun ra một đoàn kim ô chân hỏa, vậy thì ai cũng không thể nào ngăn. Những tiếng ồ ồ thở dốc vang vọng trong đại điện, gần như không hẹn mà gặp. Tất cả mọi người đều bắt đầu lấy ra linh đan rồi nhét vào trong miệng nhanh chóng luyện hóa, khôi phục lại lực lượng của mình. Ở trước mắt bao người, Kim Ô nằm bên kia không hề nhúc nhích. Cùng lúc này, Dương Khai ẩn nấp thân hình, bỗng nhiên co giật da mặt, trong lòng chửi thầm mẹ kiếp. Thật không thể nào tin, vị trí của con Kim Ô chỉ cách nơi hắn ẩn thân không đến ba thước. Hắn cũng không ngờ Lan phu nhân lại đánh bay đầu Kim Ô đến chỗ này. Chuyện này có chút lúng túng, giờ phút này hắn muốn đi thì cũng đã không còn kịp. Ánh mắt của mọi người trong đại điện đều đang nhìn chăm chăm về bên này. Vô số đạo thần niệm giao hội nơi đây. Nếu như hắn hành động, vậy thì sẽ lập tức bạo lộ hành tung. Phải làm sao đây? Nếu như Kim Ô đã chết, vậy thì lát nữa những người kia nhất định sẽ đến đây điều tra. Mình đứng gần mục tiêu như vậy, sợ là không gạt được cảm giác của mấy vị trung phẩm khai thiên. Người ta hỏi tới, mình nên giải thích ra sao? Khi hắn còn đang do dự không lôi không thôi, Kim Ô trước mặt bỗng nhiên nhẹ nhàng nhúc nhích, sau đó chậm rãi kiên định đứng lên. Dương Khai chỉ cảm thấy một cổ cảm giác mát lạnh từ đỉnh đầu xuống đến tận gan bàn chân, lông tơ cả người đều dựng ngược. Đừng nhìn bộ dáng thê thảm của Kim Ô hiện nay mà coi thường, nếu như nó muốn giết mình, vậy thì đúng là dễ như giết chết một con kiến. Hắn thầm cầu nguyện trong lòng, tốt nhất là đừng có phát hiện ra mình. Sợ cái gì thì cái đó tới. Đầu Kim Ô kia cũng không biết là bị đánh tới mức đầu óc choáng váng hay như nào. Nhưng khi nó đứng dậy, lại không quay mặt nhìn về đám người Lan phu nhân, mà quay mặt nhìn về nơi Dương Khai đang ẩn thân. Ngay sau đó, con Kim Ô hơi cúi đầu, con ngươi màu vàng nhạt yên lặng nhìn qua Dương Khai. Hai bên cách nhau bất quá chỉ có ba thước, Dương Khai thậm chí có thể cảm nhận được nhịp thở của nó. Bốn mặt đối mặt, Dương Khai cũng biết con Kim Ô này nhất định đã phát hiện ra mình rồi. Vô ảnh xa không thể nào gạt được Lan phu nhân, vậy thì làm sao có thể che mắt một đầu đại Kim Ô đã trưởng thành. Cố gắng tỏ ra vô hại, Dương Khai chân thành nặn ra một nụ cười khó coi hơn cả là thượng cổ hung thú. Kim Ô chợt há miệng, một cổ khí tức nóng rực tràn ngập trong miệng nó, mơ hồ có thể thấy ánh lửa hiện ra, khí tức tử vong chực chờ chụp vào đầu kẻ đối diện. Còn mẹ nó chứ! Dương Khai giận tím mặt, mình tạm thời nhân nhượng đối phương vì lợi ích toàn cục, chỉ mong nó bỏ qua cho mình, vậy mà đối phương lại công kích vô tình. Nguy cơ sinh tử trước mặt, không đợi cho Kim Ô chân hỏa của đối phương kịp phun vào mình, Dương Khai đã đưa tay tế ra một cọng lông vũ kim sắc. Một thân lực lượng rót vào trong đó, sau đó kim quang đại phóng, một cổ khí tức hùng lệ lập tức ẩn ẩn khuếch tán ra. Đám người Lan phu nhân đang đứng cách đó không xa, khi nhìn thấy Kim Ô một lần nữa đứng lên thì sắc mặt đều đại biến. Bọn hắn một mực phòng bị Kim Ô lặp lại chiêu cũ, hiện tại xem ra một kích trước đó quả thực không lấy được tính mệnh của Kim Ô, nhưng cũng đánh nó gần chết. Vậy thì lệ khí bạo phát ra vào lúc này là thứ gì? Trong ánh mắt run rẩy của bọn họ, chỉ thấy một đầu kim kê như được phóng đại vô số lần bỗng xuất hiện. Thân ảnh của đầu kim kê cực lớn, kim quang trên người khiến người ta phải nhắm chặt mắt. Nó gần như che đậy toàn bộ bầu trời, uy thế không kém hơn Kim Ô một chút nào, khiến cho mỗi người ở đây đều cảm thấy vô cùng kinh sợ. Diệt Mông! Hồng lão nghẹn ngào kinh hô. Trương Khải, Quý Thiên Tinh thiếu chút là muốn trừng nổ con mắt. Nguyên Tiểu Mạn, Lan phu nhân cũng khẽ nhếch cặp môi đỏ mọng. Đầu óc của đông đảo khai thiên cảnh ở đây đều biến thành một mảng hỗn độn. Bọn họ quả thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ nghĩ mãi mà không hiểu. Diệt Mông sao có thể xuất hiện ở nơi này? Trước đó làm gì thấy bóng dáng của nó? Nó vào đây bằng cách nào? Bất quá rất nhanh, Lan phu nhân liền phát hiện ra điểm không đúng. Không phải bản thể, chỉ là một đạo thần thông. Mặc dù không phải bản thể, nhưng thứ kia cũng không phải là thứ mà bọn hắn có thể chống lại vào giờ phút này. Diệt Mông cúi đầu quan sát Kim Ô, nương theo những tiếng kêu kỳ quái, mỏ bén nhọn của nó mãnh liệt mổ. Răng rắc một tiếng, đầu của Kim Ô bị đục mở một lỗ thủng cực to. Thân thể Kim Ô lung lay vài cái, rồi ngã ầm xuống đất, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Lần này nó thật sự chết hẳn rồi. Nếu như Kim Ô và Diệt Mông cùng ở trạng thái toàn thịnh gặp mặt nhau, thì Diệt Mông có khả năng không phải là đối thủ của Kim Ô. Nhưng đại Kim Ô ở nơi này vốn đã lâm vào tình cảnh dầu hết đèn tắt, không còn sống được bao lâu. Mặc dù nó đã bày kế diệt xác không ít khai thiên cảnh ngấp nghé bảo vật của nó, nhưng nó cũng vì vậy mà tiêu hao cực lớn. Sau đó là phải chiến đấu cùng một đám người Lan phu nhân trong một khoảng thời gian thật lâu, nên nó làm gì còn sức lực nào. Một kích này của Diệt Mông căn bản không có cách nào ngăn cản, nó chết thì cũng chẳng có gì lạ. Sau khi đánh chết Kim Ô, thân ảnh của Diệt Mông liền nhanh chóng tiêu tán, hóa thành điểm điểm kim quang, biến mất không thấy. Uy thế ngập trời cũng theo đó tan biến, không còn sót lại chút gì. Hồng lão trừng mắt, ngạc nhiên nhìn về nơi Kim Ô ngã xuống. Ở góc bên kia, có một tên thanh niên đang đứng bên cạnh thi thể của Kim Ô. Trông hắn có vẻ hơi xấu hổ, vì vậy Hồng lão lên tiếng trước. Người là người phương nào? Trước đó căn bản chưa từng nhìn thấy người này. Hơn nữa khí tức trên thân người này cũng quá là yếu, căn bản còn không phải là khai thiên cảnh. Dương Khai nghe mà đau đầu, bị bất đắc dĩ phải tế ra lông vũ Diệt Mông, vô ảnh xa cũng mất đi tác dụng ẩn nấp, thân hình của hắn tất nhiên là sẽ hiện ra. Vẫn một mực nấp kỹ, nhưng đến thời khắc cuối thì bại lộ, Dương Khai cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Quả nhiên, không phải là thời điểm cân nhắc chuyện này. Đã bại lộ rồi, vậy thì cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian thoát thân. Nghĩ tới đây, Dương Khai nghiêm túc chắp tay. Lan phu nhân. Đám người Hồng lão nghe liền quay đầu nhìn về Lan phu nhân. Bọn họ còn tưởng rằng hai người có quen biết. Ai ngờ, Dương Khai sau khi dời đi lực chú ý của bọn hắn, liền tế ra túi như ý, trực tiếp thu thi thể Kim Ô vào bên trong, sau đó lắc mình một cái, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Chương 3916. Không biết thi thể của Kim Ô rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng Dương Khai cũng không nghĩ nhiều, cứ đoạt trước rồi tính sau. Dù sao, đây cũng là chiến lợi phẩm mà hắn phải hao phí một cọng lông vũ của Diệt Mông mới có thể lấy được. Sao hắn có thể từ bỏ một cách vô ích? Trước đó khi hắn mang Ti Thần Đại Tướng Quân đi tìm thân nhân, Diệt Mông đã ban thưởng cho hắn ba đạo kim linh. Trong tình cảnh thực lực của hắn còn yếu như này, ba đạo kim linh này đúng là vô cùng trân quý. Có thể nói ba tấm bùa bảo mệnh của hắn đi. Nếu không phải gặp sự tình bất đắc dĩ, Dương Khai cũng không nỡ sử dụng nó. Nhưng khi đối mặt với công kích đến từ Kim Ô, dù hắn không nỡ thì cũng phải dùng, nếu không thì hắn chết chắc. Thân hình lắc vài cái, không gian pháp tắc tuôn ra, hơn nữa còn có một chuyện làm cho Dương Khai kinh hỉ. Đó là lực lượng phong tỏa thiên địa trước đó cũng đã biến mất khi Kim Ô vẫn lạc, cho nên hắn đã có thể thuận lợi thúc giục bí thuật thuấn di. Cũng không có cách nào xác định phương vị, cứ chạy trước rồi tính sau. Chuyện này cũng giống như chọc vào một tổ ong vò vẽ. Đông đảo Kha Thiên Cảnh trong đại điện vốn đang trừng to hai mắt, ngay sau đó liền vừa sợ vừa giận. Bọn hắn hao tâm tổn trí, cố sức tự đấu cùng Kim Ô, bỏ ra một cái giá cực lớn, thậm chí còn thiệt mạng hết mấy người mới có thể xử lý xong đầu Kim Ô. Thế nhưng hiện nay, bọn hắn bị một tên tiểu tử không biết chui từ đâu ra chiếm tiện nghi. Nếu như người nọ thật sự rất mạnh thì thôi đi, thực lực không bằng người ta vậy thì đành chịu. Nhưng mấu chốt nằm ở chỗ, tiểu tử kia còn không phải là Khai Thiên Cảnh, vậy mà lại có lá gan đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đám người Hồng Lão cực kỳ phẫn nộ, mặc dù tất cả bọn hắn đều có thu hoạch, tất cả đều được một khối Thái Dương Chân Kim, nhưng thứ tốt thì ai lại chê ít. Trên thực tế, thi thể của đầu đại Kim Hô trưởng thành có khả năng còn quý giá hơn cả Thái Dương Chân Kim. Thật can đảm! Hồng Lão phẫn nộ quát, thần niệm cường đại như thủy triều trút xuống, lập tức xác định được phương vị của Dương Khai. Thân thể to mập hơi nhoáng lên một cái, lập tức biến mất, nhanh chóng đuổi theo kẻ kia. Hai người Trung Khải Quý Thiên Tinh cũng không nói một lời, chỉ chậm chậm thi triển bí thuật, sau đó biến mất không thấy. Nguyên Tiểu Mạn quay đầu nhìn sang Lan phu nhân. Lan thị tỷ, không đuổi theo sao? Nói rồi, nàng cũng không chờ cho Lan phu nhân kịp trả lời, cả người liền giống như một mũi tên phóng lên trời, ầm ầm phá vỡ nóc nhà, trực tiếp đánh ra một đoạn thông đạo thông với ngoại giới, hơn nữa còn có một đám khai thiên hạ phẩm theo sát sau nàng ta. Trong đại điện, Lan phu nhân đưa tay lau máu tươi trên khóe miệng, thần sắc cổ quái. Nàng đương nhiên biết tên thanh niên kia. Trước đó hắn đã trú tại Đệ Nhất Khách Điếm 4 tháng trời, cũng có thể xem như là khách nhân của Đệ Nhất Khách Điếm, hình như tên là Dương Khai. Về sau cũng không biết hắn làm thế nào mà có thể tiến vào trong Kim Ô Thần Cung, hơn nữa còn ẩn nấp sau một cái thông đạo. Lúc ấy nàng không lật tẩy đối phương. Dù sao người này bất quá cũng chỉ là một tên gia hỏa, muốn kiếm chút lợi mà thôi. Trên người hắn có một kiện bí bảo, có thể giúp hắn ẩn nấp thân hình. Nhưng với nhãn lực của lục phẩm khai thiên như nàng, thì chỉ cần liếc một cái liền có thể xem thấu. Không thân cũng chẳng quen, nàng cũng không thèm quan tâm chuyện của người khác. Nàng không vạch trần hắn cũng bởi vì Đệ Nhất Khách Điếm từ trước tới nay đều là hòa khí sinh tài, chưa bao giờ chủ động kết thù cùng người khác. Ai mà biết, tên này thật sự nhặt được tiện nghi, hơn nữa còn là một đại tiện nghi. Thi thể Kim Ô còn quý giá hơn cả Thái Dương Chân Kim thất phẩm mà nàng đã lấy. Ngẫm lại, liền cảm thấy có ý tứ. Có nhiều khai thiên cảnh ở chỗ này, vậy mà một tên đế tôn như hắn lại có lá gan làm ra sự tình như vậy. Hắn không sợ cầm đồ vật sẽ nóng phỏng tay hay sao? E rằng người có mạng cầm, nhưng mà không có mạng mang đi. Lan phu nhân thở nhẹ một hơi, ngẩng đầu nhìn về thông đạo nối thẳng ngoại giới bị Nguyên Tiểu Mạn phá vỡ trên đỉnh đầu mình. Thân thể mềm mại của nàng nhoáng một cái liền xông lên trên. Vào thời khắc này, Dương Khai giống như đang bị lửa đốt ngay mông, không gian pháp tắc bao trùm giúp hắn điên cuồng chạy thục mạng. Trong khi đó sau lưng hắn lại là một đoàn khai thiên cảnh nối đuôi nhau như một con rắn. Kẻ cầm đầu đương nhiên là mấy tên khai thiên trung phẩm như Hồng Lão. nhìn bộ dáng hỗn hển của bọn hắn, người ngoài nhìn vào có khi còn cho rằng Dương Khai đã bới móc mộ phần tổ tiên của bọn hắn lên. Đây là lần đầu hắn bị khai thiên cảnh truy kích, hơn nữa còn là nhiều khai thiên cảnh như vậy. Gần như toàn bộ khai thiên cảnh trong mấy đại vực gần đây đều đang đuổi theo hắn. Dương Khai cũng xem như đã khắc sâu sự khó chơi cùng cường đại của khai thiên trung phẩm. Hắn mặc dù chưa vào không gian pháp tắc, thoát thân rời đi trước một bước, nhưng khi còn chưa chạy được quá xa, hắn liền cảm giác vài đạo khí cơ ở xa xa tập trung vào mình. Không cần nói, vài đạo khí cơ tập trung vào mình chắc chắn là của mấy tên khai thiên trung phẩm. Thuẫn di mấy lần, mặc dù kéo ra được chút khoảng cách, nhưng hắn vẫn không cách nào thoát khỏi đám người. Hơn nữa sau một phen bôn ba, đám người Hồng Lão hình như cũng phát giác ra không gian pháp tắc của Dương Khai, nên bọn hắn truy kích càng hung ác hơn. Khoảng cách giữa đôi bên nhanh chóng được rút gần. Thực lực của Dương Khai xét cho cùng vẫn còn kém một chút. Tốc độ của hắn làm sao so được cùng khai thiên cảnh. Cũng may không gian thần thông có ưu thế trong việc chạy trốn. Nếu không phải dựa vào điểm này, vậy thì Dương Khai đã sớm bị bắt rồi. Trong đám người đằng sau, Ngụy Khuyết cùng Đào Dung Phương của Đại Nguyệt Châu đều tỏ vẻ cực kỳ cổ quái, lặng lẽ dùng thần niệm truyền âm trao đổi. Sư huynh à, người kia là Dương Khai sao? Ta có nhìn nhầm hay không? Đào Dung Phương cho tới giờ khắc này vẫn không dám tin vào một màn mà mình đã chứng kiến trong đại điện. Nàng vẫn không rõ Dương Khai làm thế nào xuất hiện ở chỗ đó. Ngụy Khuyết lặng lẽ gật đầu. Đúng là hắn ta. Hắn làm sao? Ta cũng không biết. Bất quá lần này hắn gặp phiền phức lớn rồi. Ngụy Khuyết sắc mặt ngưng trọng. Thật là hồ đồ, đã có phương pháp ẩn thân. Vậy thì một mực trốn đi là xong. Vì sao lại còn bại lộ hành tung còn ai? Trong tình cảnh đó, đừng nói là Dương Khai, ngay cả hắn là khai thiên cảnh, dù lâm vào cục diện như vậy thì cũng không dám cướp đoạt thi thể Kim Ô. Đoạt lấy củ khoai lang nóng phỏng tay này, không phải là muốn chết hay sao? Hiện nay thì tốt rồi, mười mấy tên khai thiên cảnh cùng nhau truy kích. Đây là tràn diện đồ sộ ra sao? Mặc dù tiểu tử kia tinh thông không gian pháp tắc, nhưng nghe rằng cũng không có biện pháp tìm được con đường sống. Quả thật là đáng tiếc. Cách làm người của tiểu tử kia cũng không có tệ. A Duẩn cũng may nhờ có hắn một đường hộ tống nên có thể tìm được chúng ta. Đào Dung Phương cũng thở dài. Hắn còn có ân cứu mạng đối với chúng ta. Ngụy Khuyết nói. Đào Dung Phương khó hiểu. Hắn thế nào lại có ân cứu mạng đối với chúng ta chứ? Trước đó khi Kim Ô giả chết sống lại, người không phải là rất thắc mắc vì sao ta bỗng nhiên kéo ngươi lùi về sau sao? Tiểu tử này chính là người đã lặng lẽ truyền âm cho ta, nói cho ta biết Kim Ô có khả năng còn sống. Hiện tại ngẫm lại, nếu không phải được hắn nhắc, thì hậu quả đúng là không thể nào tưởng. Nhớ lại tràng cảnh khi trước, Ngụy Khuyết không khỏi rùng mình. Trong nháy mắt Kim Ô chân hỏa bộc phát kia, khai thiên cảnh ở đó thoang cái liền chết mất một nửa. Nếu như hắn và Đào Dung Phương không kịp lui, vậy thì hắn cũng không dám cam đoan mình vẫn còn sống. Lúc kia hắn đang ở đó hay sao? Đào Dung Phương lắp bắp kinh hãi. Ngụy Khuyết bật cười. Ta cũng không biết hắn đi vào đó bằng cách nào, hơn nữa còn ẩn nấp thân hình tài tình như vậy, đoán chừng là nhờ công lao của bí bảo kia. Chỉ có điều tình huống khi ấy, kẻ trong cuộc thì mê man, kẻ bên ngoài thì bàng quan tỉnh táo. Ngay cả đám người Lang phu nhân cũng đều bị Thái Dương chân kim hấp dẫn. Không ai chú ý sự dị thường của đầu Kim Ô. Đào Dung Phương nghĩ mà sợ. Đều nói như vậy, vậy chúng ta đúng là thiêu hắn một mạng rồi. Sư huynh à, ân cứu mạng không thể không báo. Hiện nay hắn ta chọc phải phiền phức, chúng ta không thể nào khoanh tay đứng nhìn được. Ngụy Khuyết cũng là đau đầu. Tất nhiên là không thể không giúp, nhưng việc này cũng không dễ giúp. Khoan nói chuyện khác, tranh thủ đuổi kịp hắn rồi tính sau. Tiểu tử này cũng chạy thật nhanh, thật muốn đánh gãy cái chân của hắn ta ghê. Đào Dung Phương cười khúc khích. Nếu như hắn có thể một mực chạy nhanh như vậy thì cũng không có tệ, có thể cam đoan không bị người ta đuổi kịp, nhưng nghe rằng lát nữa hắn sẽ đuối sức. Hai người vừa trò chuyện vừa ra sức đuổi theo, nhưng khoảng cách giữa hai người và mấy vị khai thiên trung phẩm lại dần dần bị kéo ra. Cũng may tầm nhìn trong tinh không cũng không có tệ, nên căn bản không sợ bị mất dấu. Đúng vào lúc này, ở phía trước bỗng vang lên một tiếng gầm vang vọng hoàng vũ. Dù cho đứng cách đó thật xa thì vẫn có thể nghe rõ ràng. Tiểu tử đằng trước, muốn sống thì dừng cho lão phu. Bằng không, đợi tới lúc lão phu đuổi kịp ngươi, ta nhất định sẽ cho ngươi lần lượt nếm đủ cực hình trên nhân gian. Làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nếu không bị bất đắc dĩ, thì Hồng Lão cũng sẽ không mở miệng uy hiếp một tên đế tôn như vậy. Rất là mất thân phận. Tên thanh niên kia thật sự chạy rất nhanh, hơn nữa đối phương còn chiếm tiên cơ. Ngay từ đầu đã bỏ xa đám đông một khoảng. Nếu khoảng cách giữa đôi bên gần hơn một chút, vậy thì hắn đã có thể ra tay quấy nhiễu hư không bên người tiểu tử kia, làm cho đối phương không cách nào thuấn di. Đến lúc đó thì hắn sẽ có thể bắt kịp đối phương một cách rất dễ dàng. Còn vào thời điểm này, với khoảng cách hiện nay, cho dù hắn ra tay quấy nhiễu thì e rằng cũng sẽ không mang đến bao nhiêu hiệu quả. Đối phương vẫn có thể tiếp tục thuấn di đi được. Trong lúc nói chuyện, vẻ phẫn nộ lộ rõ trên khuôn mặt. Dung Khai đang trốn chạy phía trước cũng không thèm để ý. Dừng lại vào lúc này mới đúng là đầu óc có bệnh. Nói đúng ra, hắn hiện nay cũng có hơi hối hận. Đúng ra mình không nên nhặt củ khoai lang phỏng tay này. Nhưng sau khi xem náo nhiệt một hồi lâu, tam khối Thái Dương chân kim đều không có phần của mình. Sau đó lại còn phải vận dụng một cọng diệt mông kim linh. Điều này làm cho hắn nổi lên ý nghĩ, không thể làm ăn lỗ vốn như vậy được. Vì vậy trong một khoảnh khắc, đầu óc nóng lên, hắn đã đoạt lấy thi thể của Kim Ô. Đoạt thì cũng đoạt rồi, hiện nay không còn đường lui. Mấy vị khai thiên trung phẩm đuổi theo mình, vậy thì hắn sẽ đưa cho ai? Dù ai đắc thủ đi chăng nữa, thì những người còn lại đều sẽ không bỏ qua cho mình. Làm gì cũng bị căm thù, dứt khoát ăn hỏi cho tới cùng, bởi vì có cái gọi là cầu phu quý trong hung hiểm. Thế Dương Khai không để ý lời của mình. Thế Dương Khai không để ý lời của mình nói, Hồng Lão càng thêm phẫn nộ. Tiểu tử, là người muốn chết. Trong lúc nói chuyện, thân thể to mập của lão bỗng ầm ầm bành trướng, thoang cái liền hóa thành một đầu quái vật khổng lồ cao hơn 10 trượng. Bàn tay to lớn của hắn thò ra chụp tới Dương Khai đang ở xa xa. Cảm nhận được uy áp kinh người, Dương Khai giật mình, quay đầu nhìn. Chỉ thấy đằng sau hình như có một bàn tay khổng lồ che trời đang bao phủ lấy mình. Sau đó rất may đối phương bắt hụt. Dương Khai rụt cổ nhìn xuống xúc động muốn chửi thề. Thật sự là bị dọa sợ không ít, cả người đều ướt đẫm mồ hôi. Hồng Lão vốn có thương tích trên người, sau khi vận dụng bí thuật này hình như tiêu hao không ít. Bỗng kịch liệt ho khan, tốc độ truy kích giảm mạnh. Nguyên Tiểu Mạn lướt qua người hắn vứt lại một câu. Già rồi thì bớt lại đi, thò cái tay dài ra như vậy để mà làm gì? Nhìn theo thân ảnh nhanh chóng rời đi của nàng ta, Hồng Lão thiếu chút bị chọc cho tức chết. Tiểu ca phía trước, có thể chờ ta một chút hay không? Ngươi chạy nhanh quá đi. Nguyên Tiểu Mạn vừa bay vừa duyên dáng gọi to, âm thanh ngọt ngào tới phát ngấy, khiến cho Trương Khải cùng Quý Thiên Tinh cách đó không xa đều nhíu mày không thôi. Tiểu ca, đừng có chạy, ngươi có thể chạy đi đâu? Hoàng vũ này tuy là mênh mông, nhưng không có nơi cho ngươi dung thân. Chờ đến khi bọn hắn đuổi kịp ngươi, e rằng ngươi sẽ không có cái kết cục gì hay ho đâu. Trương Khải cùng Quý Thiên Tinh quay đầu nhìn nàng, âm thầm cười lạnh. Nếu như ngươi đuổi kịp hắn, thì hắn sẽ có kết cục tốt hay là sao đây? Chương 3917. Muốn ta không có chạy, thì các ngươi đừng có đuổi theo ta. Dương Khai vừa trốn chạy, vừa thi pháp hồ to. Nguyên Tiểu Mạn nói. Ngươi dừng lại trước đi, chúng ta sẽ không có đuổi theo. Trong lúc nói chuyện, nàng thầm nháy mắt ra dấu cùng Trương Khải và Quý Thiên Tinh. Hai người đều hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu. Các ngươi dừng lại trước, ta sẽ không chạy. Nguyên Tiểu Mạn nhẹ nhàng cười lạnh. Tiểu ca à! Ngươi đây là rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt sao? Ta không biết ngươi từ đâu ra, nhưng nghe rằng ngươi còn không biết chúng ta lợi hại đến cỡ nào đúng chứ? Bằng vào thực lực của ngươi, chắc chắn sẽ không thể nào chạy thoát. Quý Thiên Tinh phẫn nộ quát. Này tiểu tử, giao thi thể Kim Ô ra đây, ta sẽ giữ mạng cho ngươi. Được, được, được, ta giao. Dương Khai vội vàng gật đầu, sau đó chần chừ nói. Nhưng mà các ngươi có 3 người, là ta giao cho ai? Giao cho ta. Không ngoài dự kiến, 3 người cùng nhau hô to. Hô xong thì liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy địch ý, hận không thể nào chụp chết 2 người bên cạnh mình. Nguyên Tử Mạn đảo mắt một vòng, sau đó nói tiếp. Tiểu ca à, giao thi thể Kim Ô cho ta. Ta dẫn ngươi gia nhập Kinh Hoa Thủy Nguyệt có được không? Nhìn thực lực của ngươi, hình như là vừa mới tiến vào thế giới bên ngoài càn khôn này chưa bao lâu. Bên ngoài càn khôn này khắp nơi đều là hung hiểm. Có bối cảnh cùng không có bối cảnh là 2 chuyện không có giống nhau. Đến lúc đó, ngươi gia nhập Kinh Hoa Thủy Nguyệt của ta rồi. Ta sẽ bảo vệ ngươi bình an sống qua ngày. Ngươi có thể dẫn ta gia nhập Kính Hoa Thủy Nguyệt ư? Dương Khai tỏ vẻ động tâm hỏi lại. Nguyên Tiểu Mạn cười đáp. Đừng nhìn ta như vậy, ta là trưởng lão của Kính Hoa Thủy Nguyệt. Dẫn một người gia nhập thì có là gì? Hơn nữa, không ngại nói cho ngươi biết, trong Kính Hoa Thủy Nguyệt của ta còn có rất nhiều nữ đệ tử xinh đẹp. Sau khi ngươi gia nhập vào, người nào vừa ý ngươi, ta còn có thể mai mối tác hợp cho các ngươi. Tiện tỳ. Trường Khải cùng Quý Thiên Tinh trong lòng mắng to, Nguyên Tiểu Mạn đã nói dối không biết xấu hổ. Vì thi thể của đầu Kim Ô kia, mà ngay cả chiêu trò này, nàng ta cũng đem ra dùng. Quả thật là ném đi hết thể diện của Khai Thiên Trung Phẩm. Nhưng cẩn thận ngẫm lại thì cũng chẳng có gì. Thi thể của Kim Ô quý hiếm ra sao, nếu như có thể làm cho tên kia cam tâm tình nguyện giao ra, vậy thì cái giá nhỏ đó có là gì? Những nữ đệ tử kia có xinh đẹp bằng ngươi không? Nếu như ta vừa ý ngươi thì làm sao đây? Dương Khai nói. Nguyên Tử Mạn sắc mặt lạnh lẽo, thầm mắng tiểu tử thối không biết tốt xấu. Nhưng mà nàng vẫn như trước tủm tỉm cười. Vậy thì cần xem bổn sự của ngươi ra sao. Nếu như có thể làm cho bổn cô nương ái mộ ngươi, vậy thì bổn cô nương theo ngươi cũng được. Không gạt ta chứ? Dương Khai đại hỉ. Đương nhiên là không rồi. Mắt thấy một đôi cậu nam nữ trong lúc đuổi bắt mà vẫn tâm tư nói lời này, Trường Khải cười lạnh nói. Tiểu tử, nếu người tin nàng ta, vậy thì ta cam đoan, người không thể nào thấy được ánh mặt trời của ngày mai. Không bằng gia nhập Tăng Ác Điệu của ta đi. Tăng Ác Điệu của ta không có nhiều nữ nhân xinh đẹp, nhưng ta có thể cam đoan với người. Những chuyện khác không dám nói, nhưng giúp cho người trong lúc sinh thời tấn chức Khai Thiên Tứ Phẩm thì vẫn có điểm nắm chắc. Khai Thiên Tứ Phẩm hay sao? Dương Khai kinh hô. Trương Khải nói tiếp. Vợ giả chúng ta tu hành cả đời, mọi thứ bên ngoài đều là phù du, chỉ có thực lực của bản thân mới là căn cơ. Chỉ cần nắm giữ lực lượng trong tay mình, đến lúc đó muốn đụng nữ nhân nào mà không có đụng được. À, vị đại nhân này nói rất là có lý nha. Dương Khai không ngừng gật đầu. Nguyên Tiểu Mạn quay đầu trừng mắt Trương Khải. Sao ngươi lại dám phá đám ta chứ? Trường Khải hừ lạnh, không quan tâm đến phản ứng của nàng ta, mà tiếp tục ân cần thiện dụ. Tiểu tử, giao thi thể Kim Ô cho ta. Ta có thể lấy đạo ấn của mình ra thề. Những lời vừa rồi tuyệt đối không có lừa ngươi. Lời này đúng là có chút thành ý. Lấy đạo ấn của mình ra thề, ai cũng không dám khinh thị. Một khi vi phạm lời thề vô cùng có khả năng làm cho đạo ấn bị long đong, đại đạo bị ngăn trở. Nguyên Tử Mạn hình như cũng không ngờ tới việc Trương Khải có thể làm tới mức này, trong lúc nhất thời cũng quên mất việc chất vấn hắn. Dương Khai từ xa nói vọng lại. Ta cảm nhận được thành ý của vị đại nhân này, quả thật khiến cho người ta tâm động mà. Bất quá các ngươi không phải là có 3 người hay sao? Ta muốn nghe xem vị đại nhân cuối cùng kia có thể đưa cho ta điều kiện gì. Quỷ Thiên Tinh nhe răng cười. Cho ngươi một con đường sống thì sao? Dương Khai nói. Lời nói của vị đại nhân này không hề có thành ý. Ngươi không cần nghĩ tới thi thể của đầu Kim Ô đâu. Dù là nửa đầu ta cũng không có đưa. Dù ta có ném đi thì cũng sẽ không ném cho ngươi. Nguyên Tử Mạn liền vội vàng gật đầu. Ngàn vạn lần đừng có cho hắn ta. Tên này tâm ngoan thủ lạc. Nếu ngươi giao thi thể Kim Ô cho hắn ta, vậy khẳng định không có kết cục gì hay ho. Trương Khải cũng nói, tiểu tử, nói đến vậy thôi, nên lựa chọn ra sao tự ngươi suy ngẫm, nhanh chóng quyết đoán đi. Các người chờ chút, ta phải cân nhắc suy nghĩ chứ. Các người truy gần quá, làm ta không có tâm tình suy nghĩ à? Dương Khai trả lời. Trương Khải trầm giọng nói, ta thấy người không hề có thành ý, đừng có giả vờ ngây thơ diễn trò như vậy. Vẫn là câu nói kia, nếu người không giao ra thi thể của Kim Ô, vậy thì càng khôn này tuy rộng lớn mênh mông, nhưng mà không có nơi cho người dùng thân đâu. Nguyên Tử Mạn hừ lạnh, gian ngoan thì mất linh. Trong lúc nói chuyện, tốc độ của mấy người cũng không hề giảm sút, không ngừng kéo gần khoảng cách với Dương Khai. Nhưng tiểu tử kia quả thật làm cho người ta tức giận. Mỗi khi khoảng cách giữa đôi bên được kéo gần được một mức độ nhất định, thì thân hình của hắn lại lóe lên một cái. Không gian pháp tắc tỏa ra, thoáng cái liền thuấn di đi xa, làm cho bọn hắn không thể nào ra tay quấy nhiễu thành công. Thật sự không nghĩ được, từ lúc vào trong tam thiên thế giới này, lại sinh ra một đế tôn cảnh chạy giỏi như vậy. Vậy mà có thể khiến cho một đám khai thiên cảnh phải hít bụi ở đằng sau. Sau một ngày nhàn hạ, Hồng Lão cũng đuổi theo. Ngoài ra, bọn họ còn cảm nhận được khí tức của Lan Phu Nhân nơi xa xa đang cấp tốc chạy tới. Lan Phu Nhân trước đó là người hao tốn nhiều nhất trong trận chiến với Kim Ô, cho nên nàng cũng khởi hành trễ nhất. Có điều người ta thực lực cao, mặc dù ngay từ đầu bị bỏ lại khá xa, nhưng vẫn có thể chậm chậm đuổi kịp được. Lại nửa ngày sau, năm vị khai thiên cảnh một lần nữa tề tụ, sánh vai với nhau trong tinh không. Lan Phu Nhân tỏ vẻ cổ quái, nhìn bốn người. Tiểu tử kia chạy giỏi như vậy sao? Nguyên Tiểu Mạn hận tiếng ngứa rằng, cũng không biết gia hỏa này từ nơi nào xuất hiện, đợi đến khi nải nải bắt được hắn, nhất định sẽ lột da rút gân hắn ta ra. Mấy người khác mặc dù không nói chuyện nhưng hiển nhiên cũng đều cảm thấy tức. Việc này mà lan truyền đi thật sự là rất mất mặt. Lan Phu Nhân khẽ cười nói, đợi các ngươi bắt được hắn rồi nói, ta đi trước một bước đây. Vừa dứt lời, thân hình nàng chợt bùng nổ bay về phía trước với một tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền kéo ra một khoảng cách thật lớn với bốn người khác. Khi nhìn thấy tình cảnh này, đám người Nguyên Tiểu Mạn đều tràn đầy vẻ không cam lòng. Bọn hắn ý thức được rằng thi thể đầu Kim Ô kia sợ rằng không có liên quan đến bọn hắn nữa rồi. Hết cách, thực lực không bằng Lan Phu Nhân, tốc độ cũng không bằng người ta. Tiểu tử kia chạy nhanh như vậy nhưng có thể thoát khỏi sự truy kích của một vị khai thiên lục phẩm ư. Cho dù là mấy người bọn hắn e rằng cũng không có bản sự này. Quả nhiên, khi chứng kiến Lan Phu Nhân từ sau lưng truy kích, Dương Khai hơi sợ hãi. Mấy tên khai thiên tứ phẩm đuổi theo hắn trong một khoảng thời gian dài như vậy, nhưng mà không cách nào bắt được hắn. Trong khi Lan Phu Nhân này vừa đến thì liền tạo cho hắn áp lực cực lớn. Chiếu theo tốc độ kinh người của bà chủ khách điếm, dù mình có không gian pháp tắc thì cũng trốn không được bao lâu. Bị đuổi kịp là sớm hay muộn mà thôi. Đúng vào lúc này hắn bỗng nhiên hô to. Bà chủ, dù gì ta cũng trong đệ nhất khách điếm của ngươi 4 tháng trời, bỏ ra rất nhiều khai thiên đan. Người nỡ đối xử với ta như vậy sao? Lan Phu Nhân khanh khách cười khẽ. Yên tâm đi, ta chỉ muốn thi thể của Kim Ô chứ không có làm gì ngươi. Tốt nhất, ngươi đừng có nên chạy, ngoan ngoãn giao thi thể Kim Ô ra đây để bớt phiền toái đi. Dương Khai bị phẫn đến tột đỉnh. Đệ nhất khách điếm cũng làm ra loại sự tình ý thế hiếp người, lấy mạnh hiếp yếu hay sao? Lan Phu Nhân nói. Bổn cung giờ phút này làm việc, không đại diện cho đệ nhất khách điếm. Đây là cá nhân ta. Đại diện hay không? Còn không phải chỉ dựa vào một câu nói của ngươi sao? Bà chủ à, ngươi đừng ép ta. Bằng không, ngươi phải hối hận đấy. Lan Phu Nhân có hơi hăng hái hỏi. Ngươi muốn làm gì ta? Ngươi chờ đó cho ta. Dương Khai cắn răng quát, vừa chạy trốn vừa loay hoay làm cái gì đó. Giây lát sau, hắn bỗng nhiên giơ tay, bắn mấy tiểu hắc điểm ra hai bên trái phải. Đồng thời Dương Khai còn thi pháp hồ. 10 cái không gian giới chỉ, trong đó một cái chứa thi thể Kim Ô. Các ngươi tự đi tìm đi, ai tìm được thì nó là của người đó, không có liên quan gì đến ta nữa. Lời vừa ra, Lan Phu Nhân biến sắc, thầm mắng tiểu tử thối đúng là tâm tư ác độc, là nghĩ ra loại phương pháp vô sĩ này. Đám người Nguyên Tử Mạn cũng đều cau mày, mặc dù biết rõ đây có thể là cách Dương Khai chuyển lời, chuyển dời lực chú ý. 10 không gian giới chỉ này rất có thể đều không có gì, nhưng bọn hắn cũng không dám bỏ qua. Vạn nhất thi thể của Kim Ô thật sự nằm trong một cái không gian giới chỉ thì sao? Mình không đi điều tra, chẳng phải là không công tiện nghi cho người khác. Mặc dù trong lòng có điểm nghi kỵ, năm vị khai thiên trung phẩm vẫn lập tức phân tán, bay về phía những mục tiêu kia. 5 phút sau, toàn bộ 10 không gian giới chỉ đã bị mấy người bọn họ tìm được. Nhưng sau khi cẩn thận kiểm tra một phen, bên trong đừng nói là cơ thể Kim Ô, thậm chí ngay cả một cọng lông cũng không có. Nguyên Tiểu Mạn nghiến chặt hàm răng. Ta nhất định phải giết chết hắn ta. Loại cảm giác biết rõ là bẫy rập mà vẫn phải nhảy xuống này thật sự quá buồn nôn. Nàng âm thầm thề, chờ đến khi nàng bắt được Dung Khai rồi thì chắc chắn sẽ không cho hắn một kết cục tốt. Thi thể Kim Ô đã được giao cho các ngươi, sao các ngươi còn đuổi theo ta? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Dung Khai phía trước hô to, trong thanh âm tràn đầy sự phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi bớt xào sự đi. Dung Khải hừ lạnh, Dung Khai nói. Không tin thì chính các ngươi kiểm tra đi. Chắc chắn thi thể kia đã bị ai đó trong số các ngươi chiếm được, sau đó vụng trộm giấu đi. Hiện nay còn muốn giá họa cho ta sao? Lan phu nhân tức khí cười. Tiểu tử này là đang châm ngòi ly gián. Nguyên Tiểu Mạn khẽ nói. Dù sao, hai cái không gian giới chỉ mà ta lấy được này đều không có gì hết. Nàng quay đầu nhìn về những người khác. Những người khác đều tỏ ra mình cũng như vậy. Cũng không biết là hắn nói thật hay là giả đây. Nguyên Tiểu Mạn ung dung nói. Trương Khải trừng nàng. Đầu óc của ngươi đắp hết lên trên ngực rồi sao? Quả nhiên là ngực to không não. Lan phụ nhân đã nói rằng hắn đang khích bác ly gián. Ngươi còn muốn tiếp tục bị lừa ư? Nguyên Tiểu Mạn nói. Ngươi gấp cái gì? Ta chỉ tùy tiện nói như vậy thôi. Làm gì có chuyện bị lừa? Ngươi gấp gáp như vậy có phải là do trong lòng có quỷ hay là không? Mặc kệ ngươi. Trương Khải cả giận nói. Này này, muốn chứng minh thì thật là đơn giản thôi. Lan phụ nhân bỗng hồ to. Dung Khai, ngươi có dám dùng đạo ấn của mình ra để thề rằng ngươi đã giấu thi thể Kim Ô vào trong 10 không gian giới chỉ kia hay không? Nếu như làm như vậy, vậy thì chúng ta lập tức sẽ tin ngay và dừng lại không theo đuổi ngươi. Dung Khai cả giận nói. Đồ vật đã đưa cho các ngươi rồi, vì sao ta còn phải thề? Có còn vương pháp hay không? Quỷ Tinh cười to. Ở bên ngoài càn khôn này, thực lực chính là vương pháp. Ngươi không có thực lực, cũng chỉ có thể để mặc cho người ta chém giết mà thôi. Xin thụ giáo. Dung Khai cắn răng đáp. Không có gì hay để nói nữa, tiếp tục đuổi theo. Thi thể Kim Ô khẳng định là không bị hắn ném ra ngoài. Bất quá không thể không nói, tiểu tử này bày ra một hồi dương mưu thật đẹp. Mặc dù không cải biến được kết cục cuối, nhưng ít nhất cũng trì hoãn mọi người một hồi. Chương 3918. 5 ngày sau, 5 vị khai thiên trung phẩm đang truy kích, bỗng nhướng mày, lộ ra vẻ kinh hỉ ngoài ý muốn. Nguyên Tiểu Mạn nói. Hình như hắn ta dừng lại rồi. Hồng lão tinh thần đại chấn. Chắc là không có chạy nổi. Đối phương dù sao cũng chỉ là một tên đế tôn cảnh vừa mới ngưng tụ ra đạo ấn, có thể chạy thoát khỏi sự truy kích của mấy vị khai thiên trung phẩm trong một khoảng thời gian dài như vậy cũng đã là rất giỏi rồi. Nhưng việc chạy trốn như này mang tới áp lực cực lớn, hắn làm sao có thể một mực chạy trốn được như vậy? Mọi người đều hai mắt tỏa sáng, tốc độ đột nhiên tăng lên không ít. Lan phu nhân một mình một ngựa đi đầu, bỏ xa những người ở phía sau, khiến cho đám người Nguyên Tiểu Mạn cảm thấy ức chế không có nhẹ. Xa xa trong hư không, Dương Khai đứng yên, nhìn về phía 5 đạo thân ảnh vọt về mình, nhẹ nhàng hít thở, đồng thời đưa tay lấy ra mấy miếng linh đan nhét vào trong miệng, luyện hóa điều tức. Xú tiểu tử! Giọng nói của Lan phu nhân chợt vang. Sau việc này, gia nhập đệ nhất khách điếm của ta, người thấy ra sao? Dương Khai chạy giỏi như vậy, lại còn tinh thông không gian pháp tắc, làm nàng cũng dâng lên lòng yêu tài. Ngoài ra, lát nữa nàng còn phải đoạt đi thi thể Kim Ô. Đệ nhất khách điếm xưa nay hòa khí sinh tài. Lúc này mặc dù lấy danh nghĩa của nàng để ra tay cướp đoạt, nhưng xét cho cùng vẫn là đoạt của người ta. Để cho hắn gia nhập đệ nhất khách điếm cũng coi như là một loại đền bù tổn thất. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất nằm ở chỗ, Dương Khai lần này trêu chọc đám người mạnh mẽ như vậy, nếu như không có người che chở, vậy thì e rằng hắn sẽ không cách nào đứng vững chân ở bên ngoài càn khôn. Nói không chừng, ngày mai sẽ phải phơi thây ngoài hư không cũng nên. Đoạt đồ vật của người ta, bảo toàn tính mệnh cho người ta cũng là chuyện nên làm. Dương Khai cười nói, gia nhập đệ nhất khách điếm sao? Ta gia nhập đệ nhất khách điếm thì có thể làm gì? Ta đâu biết nấu cơm, nấu đồ ăn đâu. Lan phu nhân cười khẽ, giỏi chạy như vậy, có thể làm một tên tiểu nhị chạy bàn cũng là được à. Dương Khai nghe thì vui vẻ, bà chủ ưu ái, tiểu tử tâm lĩnh, nhưng mà chí của tiểu tử không ở chỗ này, sợ là phải làm cho bà chủ thất vọng rồi. Lan phu nhân cau mày, người có biết lần này ngươi chọc trúng mấy cái sọt rất là lớn rồi hay không? Bây giờ nếu như không có người nào che chở cho ngươi, vậy thì ngươi làm sao mà toàn mạng được đây? Ta đương nhiên là biết những chuyện này. Dương Khai nhẹ gật đầu. Nhưng ta không có thói quen giao phó vận mệnh của mình cho người ngoài. Bà chủ à, núi xanh còn có nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại nhau. Nói rồi hắn liền vẫy vẫy tay với Lan phu nhân. Lan phu nhân theo bản năng cảm giác có điều gì không đúng, vội vàng hô. Chờ một chút. Dương Khai làm sao đợi nàng đến bắt. Thân hình của hắn chợt lóe, bỗng nhiên biến mất không thấy đâu. Đáng giận mà. Lan phu nhân cắn răng kêu khẽ. Chỉ còn thiếu một chút, nàng đã có thể ra tay phong tỏa vùng thiên địa bên cạnh Dương Khai, khiến cho hắn không thể nào thi triển thuật thuấn di trong không gian được. Nhưng chính một chút khoảng cách như vậy đã làm cho nàng thất bại trong gang tấc. Trong một chớp mắt này, khoảng cách giữa hai người lại bị kéo giãn, muốn đuổi kịp thì phải phí thêm một phen công phu. Nàng có lòng tốt và bị người ta xem như là lòng lang dạ thú. Lan phu nhân khẽ cắn môi, thần niệm tràn ra như thủy triều, muốn điều tra vị trí của Dương Khai. Nhưng một chớp mắt sau, sắc mặt nàng liền biến hóa, bởi vì trong phạm vi cảm giác của thần niệm căn bản không có khí tức của Dương Khai. Tiểu tử kia giống như đã tiêu thất trong hư không. Lan phu nhân không khỏi nhếch lên cặp môi đỏ mọng, trong đôi mắt xinh đẹp dịu dàng, tràn đầy kinh ngạc. Trước đó Dương Khai cũng không phải chưa từng thi triển thuấn di trước mặt nàng, thế nhưng lần nào cũng đều có hạn chế về khoảng cách. Dù hắn có thi triển thì vẫn không thoát khỏi phạm vi cảm giác của nàng được, cho nên nàng mới có thể tìm ra. Nhưng lần này hắn đã biến mất, mất tiêu rồi. Sao hắn có thể làm như vậy? Chẳng lẽ tiểu tử kia có thể thuấn di xa như vậy sao? Nếu như hắn có bổn sự này, vậy thì trước đó đã có thể dễ dàng thoát đi. Vì sao phải chờ cho tới bây giờ? Ngay tại thời điểm mà nàng đang nghĩ mãi không ra, đám người Hồng lão đã đuổi kịp, quay đầu nhìn sang xung quanh rồi mở miệng nói. Người đâu rồi? Lan phu nhân lắc đầu tỏ vẻ không biết. Đám người Hồng lão tất nhiên không tin, lập tức thả thần niệm ra điều tra. Nhưng bọn hắn đều không phát hiện ra được khí tức của Dương Khai. Mấy người bọn hắn chỉ là khai thiên tứ phẩm, ngay cả Lan phu nhân là lục phẩm mà còn không phát giác ra. Bọn hắn làm sao có thể phát hiện ra được? Lan tỷ tỷ, tiểu tử kia có phải là bị ngươi bắt rồi hay không? Nguyên Tử Mạn dò xét Lan phu nhân từ trên xuống dưới, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc hoài nghi. Lan phu nhân vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay gõ đầu của Nguyên Tử Mạn. Nếu hắn thật sự bị ta bắt, vậy thì đúng là chuyện tốt. Đáng tiếc, tiểu tử kia không nằm trong tay ta. Không có thì không có, đánh ta mà làm gì? Nguyên Tử Mạn đưa tay bụng đầu. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Hồng lão bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Một loại khí tức huyền diệu chợt lan ra. Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy trên đầu ngón tay của lão có một sợi chỉ đỏ, nửa hư nửa thực, quấn quít lấy. Nguyên Tử Mạn hai mắt tỏa sáng. Khiên hồn ti! Hồng lão, ngươi gieo xuống từ khi nào? Hồng lão khẽ nói. Đây bất quá là dùng phòng ngừa vạn nhất. Thật không ngờ vậy mà phải dùng tới rồi. Trước đó hắn có ra tay Dương Khai một lần. Mặc dù bởi vì nguyên nhân khoảng cách nên hắn không tạo thành thương tổn quá lớn cho Dương Khai. Nhưng trong 9 lần ra tay đó, hắn đã lặng yên không một tiếng động, cầu lấy một đạo khí tức của Dương Khai, nối hòa lẫn vào trong đạo khiên hồn ti. Khiên hồn ti không có tác dụng quá lớn, nhưng dùng nó để truy tung thì lại là một phương pháp cực kỳ cao minh. Chỉ cần khoảng cách không xa đến mức không hợp thói thường, vậy thì khiên hồn ti sẽ có thể chỉ ra phương hướng chính xác. Trong lúc nói chuyện, Hồng lão cũng không quên hành động, chỉ thấy sợi chỉ đỏ kia bay phiêu phiêu ra ngoài, sau đó từ từ chỉ ra một phương hướng. Tất cả mọi người đều trừng mắt quay đầu nhìn. Bởi vì phương hướng mà Khiên Hồn Ti chỉ dẫn lại là phương hướng mà bọn hắn bay tới. Nói một cách khác, Dương Khai đã thần không biết quỷ không hay, lùi ra sau lưng bọn họ. Hồng lão, có phải người thi triển sai chỗ nào rồi không? Phương hướng này không có đúng đâu. Nguyên Tiểu Mạn nháy mắt với Hồng lão. Không có khả năng. Hồng lão cũng hơi tỏ ra xấu hổ. Khiên Hồn Ti không có khả năng phạm sai lầm. Nó đã chỉ về phía bên kia, vậy thì tiểu tử kia quả thật là ở hướng đó. Nhưng chúng ta từ bên kia tới, nếu như hắn chạy đến bên kia, vậy làm sao chúng ta không hề phát giác ra? Chuyện này quả thật là đoán không ra. Lấy thực lực của bọn hắn, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng có thể cảm nhận được một ít dấu vết. Làng phụ nhân giống như có điều suy nghĩ. Tiểu tử kia tinh thông thần thông không gian. Trước đó hắn chỉ dùng thuấn di, chắc chắn là còn ẩn giấu thủ đoạn mà chúng ta không biết. Ta cũng có nghe qua đại danh Khiên Hồn Ti của Hồng lão. Hiện nay Khiên Hồn Ti đã chỉ về phía đó, có lẽ là không có sai đâu. Nguy rồi! Trương Khải bỗng biến sắc. Sao vậy? Nguyễn Tiểu Mạn kinh ngạc. Trương Khải không nhìn nàng mà nhìn bà Lan phu nhân. Ở phía bên kia có cái gì? Phu nhân tin tưởng hơn ta. Lan phu nhân hơi sửng sốt, sau đó kịp phản ứng, miệng nhỏ khẽ nhếch. Đệ nhất khách điếm, thì ra tiểu tử này bày ra mưu ma chúc quỷ. Nguyên Tiểu Mạn giật mình. Hắn từ khi nào mới bắt đầu đã muốn trốn vào trong đệ nhất khách điếm rồi? Trương Khải cười khổ. Xem bộ dáng này thì có lẽ không sai. Chẳng trách mấy ngày nay hắn không có hề sợ, cũng không lo lắng sẽ chạy không thoát, thì ra sớm đã có mưu đồ. Tiểu tử này đúng là có ý tứ. Lan phu nhân nở nụ cười khen ngợi. Nếu là trong hư không, vậy thì Lan phu nhân có thể ra tay cùng Dương Khai. Nhưng nếu Dương Khai trốn vào trong đệ nhất khách điếm, vậy thì để giữ bản hiệu cho đệ nhất khách điếm, bọn họ bất kể làm thế nào cũng phải đảm bảo sự an toàn cho hắn. Cũng không có ai dám ra tay với hắn trong đệ nhất khách điếm. Ngay cả Lan phu nhân cũng không được. Thậm chí ngược lại, nàng còn phải bảo vệ hắn 24/24, đảm bảo hắn không bị người ở bên ngoài giết chết. Chỉ là tiểu tử này đúng là quá ngây thơ. Chúc mừng Lan phu nhân. Trương Khải ôm quyền có hơi không tình nguyện nói. Quỷ Thiên Tinh cũng trùng điệp thở dài, trong lòng biết bàn cờ của tiểu tử kia đi sai một chiêu. Không những tự mình chui đầu vào lưới, mà còn hại bọn hắn vô duyên cùng thi thể Kim Ô. Nguyên Tiểu Mạn bắt lấy cánh tay của Lan phu nhân. Lan tỷ tỷ, dẫn ta đi. Ta cam đoan không tranh đoạt với người. Ta chỉ đi nhìn xem thôi. Lan phu nhân cười nhẹ, duỗi ra một ngón tay ngọc thon dài, điểm lên trên trán của Nguyên Tiểu Mạn. Người nghĩ hay lắm đó. Đầu ngón tay của nàng bỗng bắn ra một cổ lực lượng nhu hòa, làm cho Nguyên Tiểu Mạn hơi lui ra sau. Nhân cơ hội này, Lan phu nhân nói. Ta đi trước một bước đây. Một đạo bạch quang hiện ra dưới chân của Lan phu nhân, sau đó bao phủ lấy thân thể nàng. Đợi đến khi bạch quang kia tiêu tán, thì Lan phu nhân cũng biến mất vô ảnh vô tung. Ai càng khôn độn pháp. Nguyên Tiểu Mạn xoa xoa trán. Tiểu tử kia đúng là ngu xuẩn, không biết chuyện càng khôn độn pháp này sao? Chỉ cần còn đang trong đại vực này, Lan tỷ tỷ sẽ tùy thời cơ có thể quay trở về để nhất khách điếm. Nhìn dáng vẻ của hắn là ta đã biết hắn chỉ mới tới thế giới bên ngoài càn khôn này chưa có lâu. Vậy thì làm sao hắn có thể biết được sự huyền diệu của càn khôn độn pháp? Trương Khải tức giận lên tiếng. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Nguyên Tiểu Mạn quay đầu nhìn sang những người khác. Quỷ Thiên Tinh nhíu mày không nói một lời, nhanh chóng bay tới đệ nhất khách điếm. Hồng lão nói. Đi xem náo nhiệt một chút cũng là tốt. Hơn nữa trên tay chúng ta đều có Thái Dương chân kim. Khởi hành vào lúc này sẽ không quá an toàn, tốt nhất là nên đi đệ nhất khách điếm nghỉ ngơi một thời gian. Nguyên Tiểu Mạn gật đầu, nói cũng đúng. Đơn giản trao đổi vài câu, mấy vị khai thiên trung phẩm cùng bay về phía đệ nhất khách điếm. Lần này bọn hắn không cần hoảng hốt, cũng không cần vội vàng. Dù sao tiểu tử Dương Khai kia cũng đã chui đầu vào lưới, với thực lực của Lan phu nhân chắc là có lẽ sẽ không thất thủ. Cũng không biết khi hắn thấy Lan phu nhân thì sẽ biểu hiện ra sao. Kết thúc tập 54 của bộ truyện, kết thúc tập 805 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.